Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Tiến sĩ Qua Nhã. Converter Dung Kiều cầu phiếu xuống máy bay sau này. Lý trí trước hết để cho Vương Thiến Thiến đặt một khách sạn. Ông chủ, ta đã thuê người nhìn chằm chằm tiến sĩ Qua Nhã trong nhà. Đối phương chỉ cần về nhà một lần, chúng ta bên này lập tức sẽ nhận được tin tức. Vương Thiến Thiến an bài xong sau này, tới cùng Lý Trí báo cáo. Nàng mướn một nhà hội thám tử tư, đặc biệt ở cửu tinh sinh vật cùng tiến sĩ Qua Nhã trong nhà nhìn chằm chằm. Một có tin tức, lập tức biết gọi điện thoại thông báo nàng. Trực tiếp đi công ty hữu hạn chế thuốc cửu tinh sinh vật cũng không dùng. Người ta là tại phòng thí nghiệm bên trong, căn bản không liền gặp hai người. Được, Lý Trí ngồi ở sang trọng căn hộ trên ghế salon, nhìn Thượng Hải cảnh đêm, cầm trong tay ly cao cổ, nhẹ nhàng lắc lắc bên trong rượu chát. Rất có năng lực, bên ngoài đèn màu rực rỡ về đêm, tựa như mộng như ảo. Có người nói nơi này là thiên đường, có người nhưng nói nơi này là địa ngục. Nếu không mọi người cũng không biết gọi là nơi này là Thượng Hải. Có người ở chỗ này còn sống, cũng có người ở chỗ này chết đi. Gió mây biến đổi 200 năm, tất cả dẫn lẳng lơ. Thượng Hải lớn bóng đêm đẹp không? Lý Trí cười hỏi. Vương Thiến Thiến nhìn bên ngoài, suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Khá tốt, chí ít ra không nhìn ra đẹp bao nhiêu tới. Cùng Hải Thành so, đơn giản chính là lầu càng cao một chút, thành phố lớn hơn một chút, người có tiền càng nhiều một chút, cơ hội khá hơn một chút. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, ta không thích loại này thành phố lớn, quá lớn, có thể xanh phá người tim, vẫn cảm thấy thành phố ít một chút tốt. Hải Thành liền vừa vặn, không quá lớn, cũng không nhỏ, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Ngươi là Hải Thành người sao? Lý Trí xoay đầu lại, nhìn nàng tò mò hỏi. Vương Thiến gật đầu nói, đúng nha, sinh trưởng ở địa phương Hải Thành người. Bất quá sau đó đi bên ngoài cầu học, phát triển, chăn trở 10 năm, cuối cùng lại lần nữa liền tòa kia sinh ta nuôi ta trong thành phố. Lại cho ta 10 năm thời gian, cùng ta được lợi đủ tiền, đem ta cùng con gái đường sau này thu xếp ổn thỏa sau này. Ta liền chuẩn bị làm chút mình muốn làm sự việc, yên ổn ở Hải Thành bên trong qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Không có ở đây đông chạy tây sườn núi, không có ở đây theo ba dạo dực. 10 năm, khi đó ngươi mới 38 tuổi, không tới 40 tuổi đúng không? Lý Trí nhìn nàng nói. Vương Nghiến Thiến cười một cái, nói, đúng, người phụ nữ 40 tuổi, đã già rồi, ta cũng không biết mình 40 tuổi sẽ biến thành bộ dáng gì. Suy nghĩ một chút liền khủng bố, người phụ nữ 40 tuổi, một chút không già, hơn nữa nhất có mùi vị, người phụ nữ 40 tuổi. Vừa vặn là một cái thiếu nữ thanh xuân hoặc là một cái tiểu tử dẹp trai chết mẹ. Trên người có vĩ đại tình thương của mẹ. Người phụ nữ 40 tuổi, đi qua 5 tháng rèn luyện, biết làm sao đối đãi mình, đối đãi người nhà, đối đãi chồng, đối đãi đứa trẻ, đối đãi bạn, hiểu sinh hoạt triết học. Người phụ nữ 40, chứng kiến tang thương, nhìn rồi lạnh ấm. Vượt qua hơn nửa sinh, trong lòng đã có an tường. Người phụ nữ 40, so nữ nhân 30 tuổi, hơn nữa hiểu sinh hoạt, so 20 tuổi người phụ nữ, hơn nữa hiểu thế giới. Lý Trí cười lên tiếng, Vương Nghiến Thiến cười nói, ông chủ, thật giống như ngươi rất hiểu người phụ nữ 40 tuổi vậy. Lý Trí lắc đầu nói, ta không hiểu người phụ nữ 40 tuổi. Nhưng là ta hiểu mẹ ta, người phụ nữ 40 tuổi chỗ tốt nhiều, chỗ xấu cũng nhiều, người tới tuổi mãn kinh, thường xuyên lải nhải, quản cái này quản vậy, có thể làm nàng không ở bên người ngươi, lúc này ngươi sẽ đặc biệt muốn nàng. Muốn nghe nàng mắng ngươi mấy câu, oán trách ngươi mấy câu, nhưng là bây giờ không nghe được. Tóm lại một câu nói, người phụ nữ 40 tuổi, không phải bà cụ. Vương Thiến Thiến nhẹ giọng hỏi, vậy kiểu đàn bà gì mới kêu bà cụ? Lý Trí lại cười lên nói, trên cái thế giới này, không có người phụ nữ già. Ở trong mắt người đàn ông thương yêu nàng, người phụ nữ này vĩnh viễn cũng sẽ không già. Nói xong từ trên ghế salon đứng lên, đem ly rượu buông xuống sau này, đi tới Vương Thiến Thiến bên người, vỗ xuống bả vai nàng nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tại sao? Chuyện sau này, 80% đều không quyết định bởi cùng chính ngươi. Đến khi đó, cũng không phải là nói ngươi muốn làm cái gì, là có thể làm gì. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chuyển rời một chút, cũng thể nghiệm một chút Thượng Hải lớn sinh hoạt ban đêm. Lý Trí chuẩn bị mang Vương Thiến Thiến đi ngâm đi, uống ngút rượu, ca hát một chút cái gì. Tiến sĩ, lại thất bại, cửu tinh sinh vật trong phòng thí nghiệm, qua nhã mặt không cảm giác nghe thủ hạ trợ thủ báo cáo. Tâm tình dị thường phiền não. Thuốc men đã đến cuối cùng đột phá giai đoạn, chỉ cần đột phá cái giai đoạn này, liền có thể tiến vào thí nghiệm lâm sàng giai đoạn, khi đó cái món này thuốc men giá trị thì sẽ hiện ra. Nhưng bây giờ, đã là lần thứ 6, một tháng qua cũng không có đem cái này cửa khẩu đột phá đã qua. Qua Nhã gật đầu nói, biết, trước gọi mọi người nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút thần kinh. Hôm nay thí nghiệm liền tới nơi này, xoay người hướng phòng thí nghiệm đi ra bên ngoài, nàng đã liên tục tại phòng thí nghiệm bên trong đợi 21 trời. Không có đã đi ra ngoài, cởi xuống áo khoác dài màu trắng, thay quần áo, lái xe rời đi công ty, rất phiền não, loại này tâm trạng từ một điểm nhỏ điểm dần dần thả vào. Bây giờ đã hình thành một đám mây đen, bao phủ ở Qua Nhã trong lòng. Thật ra thì cửu tinh sinh vật đã sắp tới đèn cạn dầu đến nước. Nghiên cứu thuốc mới, 300 triệu liên doanh, là Qua Nhã buông tay đánh một trận cử động. Bây giờ vốn còn dư lại đã không nhiều. Nếu như thuốc mới không có tin tức nữa, những cái kia nhà đầu tư lui bước, đến lúc đó cửu tinh sinh vật chỉ có phá sản cái này một cái đường tắt. Dĩ nhiên, điểm nhỏ này thất bại còn không biết đánh ngã Qua Nhã. Để cho Qua Nhã tâm tình không tốt là nàng kỳ kinh nguyệt đã chậm trễ một tuần lễ chưa có tới. Mang thai làm sao có thể chứ? Người nghe nói qua một cái xử nữ sẽ mang thai sao? Liền người đàn ông đều không ngủ qua, làm sao mang thai? Dĩ nhiên cũng có chuyện ngoài ý muốn, nhưng là loại chuyện này có phải hay không rất đặc biệt ít gặp. Trước kia Qua Nhã cho tới bây giờ không trải qua cái này. Kỳ kinh nguyệt gần đây rất chính xác. Lần này là tại sao? Nàng muốn phá đầu cũng không suy nghĩ ra. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là cái loại đó mạnh hơn tính tình. Không muốn đi trong bệnh viện hỏi bác sĩ là chuyện gì xảy ra. Công ty thiếu thiếu vốn. Trong phòng thí nghiệm thật lâu không đột phá nổi cửa khẩu. Hết lần này tới lần khác kinh nguyệt còn nháo tâm trạng không tới. Ngươi nói, đổi ai ai tâm tình có thể tốt. Rời đi công ty, Qua Nhã đem xe tràn đầy không mục đích ở trên đường chính mở. Không muốn về nhà, trở về cũng là mình cái một người. Chỉ ít tại phòng thí nghiệm bên trong, còn có người phụng bồi. Về đến nhà. Chỉ còn lại cô độc, loại cảm giác đó, nàng siêu cấp không thích. Ở thường ngày trong Qua Nhã bạn rất ít, quá muốn bạn thân, nói thí dụ như bạn gái thân các loại, nàng một cái cũng không có. Đến cũng không phải nói Qua Nhã đi học đọc ngu, chỉ số thông minh cao tình thương thấp, không có chính là không có. Không giao đến cũng không thể hoàn toàn kỳ quái nàng không phải. Không gặp phải cái loại đó quá hợp có được. Ngươi để cho nàng làm thế nào? Có lẽ là bởi vì chỉ số thông minh quá cao. tình thương cũng quá cao, rất nhiều sự việc cũng nhìn quá rõ, trong mắt xoa không vào cát đi, quá mạnh mẽ thế, lý trí một trái một phải ôm hai đại mỹ nữ đang báo tố ca. Đi ra chơi sao, gặp trận diễn trò, thống khoái liền tốt, Vương Thiến Thiến ở ngồi bên cạnh, vốn là lý trí muốn cho nàng tìm hai anh đẹp trai nhỏ thịt non. Bị nàng cự tuyệt, cười nhạo, coi như thật muốn tìm anh đẹp trai, nhỏ thịt non, cũng không thể làm ông chủ mình mặt tìm à, nàng đầu lại không để cho lừa đá. Điện thoại di động reo, Vương Thiến Thiến ra đi nghe điện thoại, lại rất mau đẩy cửa ra đi vào, cúi người đến lý trí bên người, kêu nói, ông chủ, có tiến sĩ qua nhã tin tức. Cái gì? Lý trí xoay đầu lại, nhìn xem nàng, mới vừa rồi không có nghe rõ Vương Thiến Thiến đang nói gì. Vương Thiến Thiến không thể làm gì khác hơn là cúi người thấp hơn. Rớt ở lý trí bên tai nói, có tiến sĩ qua nhã tin tức. Nàng mới vừa lái xe rời đi phòng thí nghiệm, lý trí nắm tay từ bên người hai cô gái đẹp trên mình lấy ra. Đứng lên, chào hỏi Vương Thiến Thiến đi ra phía ngoài, mang người đẹp tới kêu công chúa ca hát người. Không phải là không có, nhưng là rất ít gặp. Từ KTV bên trong đi ra, Vương Thiến Thiến trả tiền sau này, rất nhanh lại đuổi theo, mới vừa rồi thuê người nói. Lần này cửu tinh sinh vật phòng thí nghiệm lại thất bại. Đây đã là tháng này lần thứ 6. Bây giờ công ty hữu hạn chế thuốc cửu tinh sinh vật tình cảnh không phải rất tốt. Đã gặp phải vốn liên gãy lìa nguy hiểm. Vương Thiến Thiến đi theo lý trí sau lưng giải thích nói. Lý trí gật đầu nói. Nói cách khác, chúng ta vị này qua nhã lớn tiến sĩ. Hiện tại tâm tình nhất định không phải rất tốt. Vương Thiến Thiến nhún vai một cái, cười khổ nói, hẳn là đi, nếu đổi lại là ai, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Dừng bước lại, lý trí nhìn nàng cười hỏi, vậy ngươi nói nàng tâm tình không tốt, sẽ về nhà, hay là đi uống rượu? Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút nói, nếu như đổi ta sẽ đi uống rượu. Sau đó lắc đầu một cái lại nói. Nhưng là trong tài liệu nói, tiến sĩ qua nhã cho tới bây giờ không uống rượu. Không uống rượu, vậy nhất định sẽ có những thứ khác phát tiết thủ đoạn. Người tới thời điểm nhất định, cũng sẽ cho mình giảm áp. Bây giờ có hay không người theo nàng? Lý trí hỏi, Vương Thiến gật đầu nói, có, người công ty trinh thám, một mực đi theo phía sau tiến sĩ qua nhã xe. Vậy còn chờ gì? Gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút đến đâu rồi. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý trí cười nói. Một chiếc màu bạc Audi A6L. Khách sạn cung cấp. Siêu thị Walmart. Vương Thiến Thiến có liên lạc thuê trinh thám. Có người ở bên ngoài chờ hai người đâu. Đồng hành đã đi theo vào. Lý trí tìm hiểu tình huống sau này. Cùng Vương Thiến Thiến lên tiếng chào. Cười nói. Nơi này giao cho ta là được. Ngươi về trước khách sạn cùng ta tin tức đi. Vương Thiến Thiến gật đầu một cái, nhẹ giọng lầm bầm câu. Được, ông chủ chú ý an toàn. Có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại. Lý trí phất phất tay, cười đáp một câu. Biết, hắn cũng không phải là đứa bé. Có thể xảy ra chuyện gì tình. Coi như thật xảy ra chuyện tình, hắn không giải quyết được, Vương Thiến Thiến cái này đại mỹ nữ thư ký liền có thể làm được. Bên trong siêu thị, đi theo qua nhã người, tới nhẹ nhàng đụng lý trí hạ, cho hắn nháy mắt ra dấu, tỏ ý đối phương ngay ở phía trước, sau đó xoay người đi. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể cầm tiền đi đón khác sống. Qua nhã là một người rất đẹp. Hoặc là nói có biết tính mùi vị người phụ nữ. Nàng cùng Vương Thiến Thiến tuổi tác xê xích không nhiều. Nhưng là hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Nàng trên người kiến thức mùi vị quá nồng đậm. Xa xa đánh thật xa là có thể để cho người ngửi được. Cả người tu thân đồ làm việc. Vóc người không hề gầy yếu. nhưng cũng tuyệt đối không mập, chỉ có thể nói nên có thịt địa phương, có thịt, không nên có thịt địa phương, tuyệt đối sẽ không hơn phân nửa hai, mang màu đen gọng kiếng, nữ nhân vị 10 phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.